Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tựa hồ như con tàu trôi dạt, cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình, không bao giờ chịu rời đi. Như thể một tia nắng mặt trời đã chia cắt mọi bóng tối. Biển máu, sương mù máu và người đánh nhau đều như thủy triều tan biến trước mắt nàng. Khi Cố Tích Cửu mở to mắt thì cả người như đóng băng lại. Trước mắt là một khuôn mặt tuấn tú phóng to. Khuôn mặt đẹp trai này chỉ cách nàng chưa đến nửa tấc. Hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng, sống mũi cao của hắn gần như ở trên chóp mũi của nàng. Tư thế này không như kiểu thân mật bình thường. Sau vài giây đơ người, nàng giơ tay muốn đẩy đối phương ra. Quá gần, khoảng cách quá gần khiến nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng nàng vừa cử động, liền có cảm giác trên ngực giống như có lưỡi dao sắc bén đâm vào một nhát. Cơn đau khiến nàng khẽ rên lên, cả người mềm nhũn ra. Tuy rằng phạm vi động tác của nàng rất nhỏ, nhưng cũng khiến hắn kinh động. Hắn mở mắt nhắm nghiền, cuối cùng ngẩng đầu nhìn xuống đôi mắt nàng. Tỉnh chưa? Hắn vừa ngẩng đầu lên, kéo dài khoảng cách với nàng một chút. Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng nhìn thấy toàn cảnh khuôn mặt hắn. Trái tim căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng. Chàng... Đế Phất Y... Chàng khôi phục rồi. Người trước mặt quả nhiên vẫn là Ứng Ngôn Nặc, nhưng đã không còn là đồng tử 8-9 tuổi nữa, mà trông giống như một thiếu niên 15-16 tuổi. Người này đương nhiên là Đế Phất Y, chắc chắn không phải là giả. Ừ, khôi phục một phần. Đế Phất Y trả lời nàng. Hắn khẽ cử động người một chút, và sau đó Cố Tích Cửu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nàng với hắn đều đang nằm. Cơ thể hai người bọn họ thực sự dán sát vào nhau. Nàng bám vào trong lòng ngực hắn như một con bạch tuộc. Còn hắn cũng ôm chặt lấy nàng không chút kẽ hở. Càng tệ hơn là cả nàng và hắn đều trần truồng. Tóc hắn xõa tung, gần như quấn vào người nàng. Da thịt chạm vào nhau, hơi thở hổn hển. Toàn thân Cố Tích Cửu như đông cứng lại. Nàng vừa mới tỉnh lại, thực sự không thể tưởng tượng nổi đây là cái bối cảnh gì. Những sự kiện trước khi hôn mê lướt qua tâm trí nàng một lượt như một cuốn phim điện ảnh tua nhanh. Nhớ đến nhát dao xuyên tim của Diệp Hồng Phong. Nhớ đến Lòng Tư Dạ, người đứng bàng quan, hờ hững. Nhớ đến cuộc chạy trốn không lối thoát của chính mình. Nhớ đến ánh sáng trắng tấn công Diệp Hồng Phong một đạo khi nàng rơi vào hôn mê. Nhớ đến cuộc chiến chém giết trong biển máu. Thân thể nàng khẽ run lên một lát. Đế Phất Y căng thẳng vòng tay ôm chặt nàng, thấp giọng dỗ dành. Đừng sợ, không sao đâu, có ta ở đây. Cố Tích Cửu tự nhận mình là một nữ hài tử rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng lúc này nàng không nhịn được mà đỏ hoe vành mắt. Đột nhiên nàng dường như nhớ ra điều gì đó, ở trong vòng tay của hắn tránh ra một chút. Trên ngực nàng vẫn còn đau. Không nghi ngờ gì nữa, lần né tránh này lại động đến miệng vết thương. Cơn đau bùng phát lên từ vết thương như một luồng điện, theo huyết mạch lan khắp người nàng. Nàng kêu lên một tiếng, mồ hôi tuôn ra dày đặc trên trán. Đừng nhúc nhích. Đế Phất Y giơ tay ngăn nàng lại. Nàng bị thương quá nặng, cần phải tuyệt đối tĩnh dưỡng. Cố Tích Cửu mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt đen như màn đêm nhưng đầy nước. Đế Phất Y cảm thấy cần phải giải thích tư thế hiện tại này một chút, kẻo nàng sẽ nghĩ rằng hắn là đăng đồ tử, kẻ háo sắc, lợi dụng nàng trong lúc nàng đang bất tỉnh. Tích Cửu, nàng bị người ta gây thương tích. Trên con dao gây ra vết thương của nàng có một loại dị độc, có thể khiến cho người ta rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp, không thể tỉnh lại. Sau khi ta cứu nàng ra được, ta đã xử lý vết thương trên người nàng trước. Nhưng bất kể gọi nàng thế nào, nàng cũng không tỉnh lại. Ta chỉ có thể dùng phương pháp đặc biệt xâm nhập vào trong giấc mơ của nàng, cứu nàng thoát ra từ ác mộng. Nếu muốn phá tan cơn ác mộng của nàng, chỉ có thể dùng tư thế này. Ta không phải... Không, không cần phải giải thích. Ta tin chàng. Cố Tích Cửu không đợi hắn nói xong, liền cắt ngang lời hắn. Đôi mắt Đế Phất Y sáng lên như ánh trăng, hắn vui vẻ nở nụ cười, không nhịn được hôn lên khóe môi nàng. Tin là tốt rồi. Thật may là nàng còn tin tưởng hắn. Bằng không, cho dù hắn có đi vào trong cơn ác mộng kia, cũng không cứu nàng ra được. Cố Tích Cửu dừng lại, hơi cụp mắt xuống. Cho dù chàng cố ý làm như vậy, ta cũng không để ý đâu. Kiếp này, nàng đã xác định là hắn. Tuy hai người chưa cử hành nghi thức, thậm chí chuyện bọn họ đính hôn cũng không có mấy người biết, nhưng nàng hiểu rõ, mình đã yêu hắn rất nhiều, không màng đến tất cả. Đừng nói là hai người kề da kề thịt. Cho dù hắn muốn có nàng, nàng cũng sẵn lòng, cam tâm, tình nguyện. Đương nhiên, tuy trong lòng xác định là hắn, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là nữ hài tử chưa từng thực sự trải qua chuyện luyến ái. Vào thời khắc này, da mặt vẫn có chút mỏng, giọng nói nhỏ như mũi kêu, nhưng nàng hoàn toàn rất chắc chắn. Đế Phất Y sững sờ một lúc, ánh mắt hơi sâu, lại hôn lên môi nàng. Bảo bối nhỏ, nàng có thể nói ra như vậy, đó là lời khẳng định lớn nhất đối với ta. Tuy rằng tình cảnh này vô cùng hương diễm, nhưng nàng bị thương quá nặng, xem như miễn cưỡng cứu được một mạng. Thêm một chút vận động, nói không chừng có thể khiến cho nàng vừa suýt tim nát, mạch tan, lại bị vỡ ra một lần nữa. Vì thế Đế Phất Y cũng không dám có ý tưởng gì. Cho dù hiện giờ ôm Nhuyễn Ngọc ôn hương trong lòng, cho dù là được ôm người mình yêu nhất kiếp này, hắn cũng không dám để cho mình phân tâm. Tuy nhiên, tư thế này đối với hắn quả thực là khảo nghiệm quá mức. Hắn cảm thấy sức tự chủ của hắn còn chưa đủ. Về phần an toàn, hắn vẫn không muốn tự tìm lấy tội. Hắn xoay người, bước xuống, cũng nhanh chóng mặc quần áo. Gần như lúc đáp xuống đất, quần áo của hắn đã chỉnh tề. Đến lúc này, Cố Tích Cửu mới nhận ra rằng mình đang nằm trong một sơn động. Hay đúng hơn là một hang động pha lê, được bao quanh bởi những cột pha lê. Trên một cây cột pha lê có treo một viên dạ minh châu. Và ánh sáng của dạ minh châu phản chiếu lên pha lê giống như cung điện pha lê. Còn nàng thì đang nằm trên một khối pha lê bằng phẳng như một chiếc giường. Với một tấm thảm lông dày sạch sẽ bên dưới và một chiếc chăn bông mềm mại trên người. Cố Tích Cửu đưa mắt đảo xung quanh rồi lại quay về phía Đế Phất Y. Giờ phút này, Đế Phất Y vẫn mang dáng vẻ Ứng Ngôn Nặc. Chẳng qua so với lúc trước, hắn đã cao hơn rất nhiều. Lúc mới tiến vào Thiên Tụ Đường, hắn cao khoảng 1m6. Nhưng bây giờ, nhìn đã hơn 1m7 rồi. Trên người, mặc một chiếc áo choàng trắng rực rỡ với những hoa văn sẫm màu được thêu ở gấu áo. Trong tà áo đó, những hoa văn sẫm màu lưu chuyển phiêu diêu như sóng nước. Có vẻ như cuối cùng, hắn cũng bắt đầu khôi phục. Sớm biết như thế, nàng sẽ không đưa hắn tới tìm Long Tử Dạ trị bệnh nữa. Nhớ tới Long Tử Dạ, ngón tay nàng khẽ siết chặt lại, ánh mắt cũng tối sầm lại. Nơi trái tim giống như có một ngọn lửa đang cháy. Nàng tự hỏi bản thân, ngoài việc không thể đáp lại tình cảm của Long Tư Dạ, nàng cũng không có gì khác để cảm thấy có lỗi với hắn cả. Nhưng chính hắn lại liên kết với Diệp Hồng Phong ám sát nàng. Lần này, nếu như không phải là Đế Phất Y chạy đến kịp thời giải cứu nàng, nàng thực sự là đầu mình hai ngả. Thậm chí, một cơ hội sống sót cũng không có. Vì yêu, sinh hận. Yêu không được, liền mong cho nàng chết đi. Nàng không thể tha thứ cho loại logic như vậy. Nàng cũng không còn nghĩ đến lý do tại sao. Nàng di chuyển một chút, lại hít vào một lần nữa vì động đến vết thương. Đế Phất Y ngồi bên cạnh nàng, một tay đè cánh tay của nàng lại. Ngoan một chút nào, ta nói rồi, hiện giờ không được cử động. Vết thương mà nàng phải chịu là vết thương xuyên qua, cũng là vết thương thấu tim. Mặc dù có sự trợ giúp của thần dược, nhưng nếu muốn hoàn toàn bình phục, nàng sẽ phải nghỉ ngơi vài ngày. Cố Tích Cửu vẫn rất nghe lời, vì vậy nàng thật sự không động đậy nữa mà nhìn hắn. Làm sao chàng lại tới đây? Ta cho rằng hắn cũng sẽ gây bất lợi cho chàng. Đế Phất Y giơ tay, cũng không biết lấy từ đâu ra một ly nước mật ong, đút từng thìa cho nàng, làm ẩm cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa khô héo của nàng, vừa nói về chuyện của mình. Hóa ra, tuy thân thể của Đế Phất Y thu nhỏ lại, nhưng linh lực trong cơ thể lại càng ngày càng tăng lên. Từ sáng hôm nay, hắn bắt đầu cảm thấy trong người mình nóng lên từng hồi một, linh lực lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể. Dù sao, chính hắn cũng là một thần y. Nhìn tình huống này thì đoán rằng có thể là mình đang khôi phục. Đương nhiên, bởi vì trước đó đã có một bài học là bị thu nhỏ lần nữa rồi. Hắn sợ lần này lại là công dã tràng hoặc là bị hố một trận, cho nên không nói rõ với Cố Tích Cửu. Chuẩn bị đợi đến khi mình đã tọa xong, nhìn xem tình hình rồi lại nói. Đỡ cho nàng hy vọng rồi lại khiến nàng tuyệt vọng sẽ không tốt. Trước khi đi, Cố Tích Cửu đã đến phòng hắn dạo quanh một vòng. Tuy hắn không mở mắt nhưng cũng có thể cảm nhận được, biết nàng vẫn ở bên cạnh hắn như trước. Lúc đó hắn đang ở trong thời điểm luyện công quan trọng, cho nên cũng không để ý tới nàng. Sau khi nàng đi rồi, lẽ ra hắn phải đả tọa ít nhất 3 canh giờ, nhưng lần này hắn đả tọa rất thuận lợi, suôn sẻ. Sau 1 canh giờ rưỡi, hắn cảm thấy có gì đó khác lạ trong cơ thể, và khi mở mắt ra thì hắn thấy mình đã khôi phục với dáng vẻ 16-17 tuổi. So với Ứng Ngôn Nặc lúc trước còn cao hơn nửa cái đầu. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại hình dáng thật sự của hắn, nhưng hắn vẫn rất yên tâm. Hắn đã thành thục phương pháp khôi phục, chỉ cần hắn thi pháp 3 lần liên tiếp, hắn sẽ có thể trở lại bình thường. Lúc đó, hắn lại là Tả Thiên Sư, người phong độ tự do và không bị gò bó, cũng không cần phải trưng ra bộ mặt nũng nịu dễ thương trước mặt nàng. Trong lòng hắn vui vẻ lắm, đang suy nghĩ là có nên đi gặp nàng hay không, hay là vẫn đợi ở đây. Khi nàng bước vào thì dọa cho nàng giật mình nhảy dựng lên. Còn chưa kịp tính xong kết quả thì có người phá cửa xông vào. Phá cửa xông vào phòng là 4 tên cướp mang mặt nạ che mặt. Nhưng bọn chúng không phải là những kẻ chuyên giết người cướp tiền. Khi 4 người này đạp cửa bước vào, rõ ràng là bọn chúng choáng váng khi nhìn thấy hắn ngồi đó. Người mang mặt nạ giáp hỏi một câu. Ngươi là ai? Đế Phất Y cảm thấy rất buồn cười. Những người này đạp cửa xông vào, ra dáng, vào nhà cướp của, lại còn hỏi chủ nhân là ai? Đồ heo sao? Lúc đó, hắn không nói gì, chỉ nhìn bọn họ một cách cao thâm, khó đoán. Người mang mặt nạ ất không kiên nhẫn. Mặc kệ hắn là ai, nhiệm vụ của chúng ta là giết chết người đang đả tọa trong phòng này. Ra tay đi! Người mang mặt nạ bính có chút do dự. Nhưng rõ ràng mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta là một hài tử trong khoảng 8-9 tuổi. Người mang mặt nạ đinh tỏ ra khá thận trọng. Thanh kiếm sáng chói của hắn lắc lư vài cái trước mặt Đế Phất Y. Nói! Hài tử ở chỗ này đâu? Vì vậy, Đế Phất Y hiểu ra. Hắn thong thả ung dung, xắn ống tay áo lên. Rất tốt bụng, nói với bọn họ. Hài tử mà các ngươi muốn tìm đó, đại khái chính là ta. Đến đây đi. Nói bậy, chúng ta muốn tìm chính là một hài tử 8-9 tuổi. Ngươi chẳng giống chút nào cả. Người mang mặt nạ ất không mua hàng. Ồ, ta lớn nhanh. Đế Phất Y trả lời ba chữ, đứng dậy. Các ngươi có thể ra tay. Mấy người mang mặt nạ, giáp, ất, bính, đinh, cảm thấy mình đang bị thiếu niên trước mặt trêu chọc, cực kỳ tức giận, đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao tiếp một lúc, quyết định đánh thiếu niên này mặt mũi bầm tím trước, rồi sau đó tra khảo hướng đi của hài tử mục tiêu kia. Vì thế, bốn người mang mặt nạ quả nhiên động thủ. Công phu của bốn người này rất cao, người có linh lực cao nhất đã đạt đến cấp 6, còn lại đều trên cấp 5. Bốn người này tự mãn cho rằng có thể khuất phục được hài tử choai choai trước mắt trong chốc lát. Cuối cùng, trận chiến này tuy rằng kết thúc trong chốc lát, nhưng kết quả không phải là hài tử choai choai này ngã xuống, mà là bốn người bọn họ. Thân hình Đế Phất Y nhanh như điện. Ngay khi bốn người bọn họ ra tay, đã dạo quanh bọn họ một vòng. Toàn bộ bốn người họ đều bị đánh cho hoa đào nở đầy mặt. Toàn thân trên dưới muôn tía nghìn hồng, muốn cử động cũng không động đậy nổi. Khuôn mặt cả bốn người đều tỏ vẻ không tin nổi, nằm trên mặt đất liên tiếp quát hỏi Đế Phất Y rốt cuộc là ai. Đế Phất Y không thèm để ý đến bọn họ, chỉ vài động tác liền phế bỏ công phu của bọn họ, sau đó xoay người muốn rời đi. Người mang mặt nạ giáp vô cùng khó hiểu. Ngươi cũng không hỏi xem chúng ta là ai. Là ai phải tới à? Hỏi ngươi, ngươi có nói không? Đế Phất Y hỏi lại. Bốn người mang mặt nạ cùng nhau ngẩng đầu, giống như một con khổng tước, uy vũ không thể khuất phục. Đương nhiên là không rồi. Chúng ta là sát thủ rất uy tín. Có giết, chúng ta cũng không nói. Vậy ta đây còn hỏi làm gì? Các ngươi là sát thủ Hắc Ảnh Lâu. Quy tắc của Hắc Ảnh Lâu chính là thà chết cũng không tiết lộ tin tức của khách hàng. Không phải sao? Đế Phất Y lạnh giọng, bỏ mặc bốn tên sát thủ mang mặt nạ đang mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn xoay người, bước ra ngoài. Khi ấy, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cố Tích Cửu biết là lúc hắn đang luyện công, không thể chịu đựng được việc bị người khác quấy rầy. Theo lý mà nói, thời gian này hẳn là nàng đang canh gác ở gần đó. Nhưng nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy nàng tiến vào liếc mắt nhìn một cái. Sau khi hắn đi ra, vừa lúc Mộc Phong cũng chạy tới. Hắn phân phó Mộc Phong xử lý bốn người mang mặt nạ, nhanh chóng xoay người đi tìm trong khách điếm. Rất nhanh đã biết được hướng đi của Cố Tích Cửu. Nàng đi cùng với Long Tư Dạ và Diệp Hồng Phong đến Bạc Thần Sơn để lấy dây gân của Bạc Thần Thú. Đế Phất Y là thần y lợi hại nhất đại lục này, đương nhiên hiểu rõ mục đích sử dụng của Bạc Thần Thú, cũng biết công hiệu gân cốt của Bạc Thần Thú. Thậm chí hắn còn tự mình luyện chế thuốc trên phương diện này. Vấn đề căn bản là không dùng được. Cho dù mấy người Cố Tích Cửu mang tới cho hắn dùng hay không mà nói, cũng chẳng có ích gì. Hắn biết Cố Tích Cửu luôn hành sự thận trọng. Nếu nàng đi cùng với Long Tư Dạ ra ngoài, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Đế Phất Y hắn, phái đủ người bảo vệ hắn. Hơn nữa, người bảo vệ hắn nhất định phải do Long Tư Dạ tự mình sắp xếp. Như vậy, nàng mới cảm thấy yên tâm khi đi ra ngoài cùng với Long Tư Dạ. Kết quả là hắn ở trong phòng, bị bốn tên sát thủ tấn công nhưng không thấy người bảo vệ hắn nhảy ra cứu. Từ đó có thể suy ra Long Tư Dạ có gì đó không ổn. Nếu biết Long Tư Dạ có vấn đề, hắn tự nhiên liền không thể kiên nhẫn nổi. Nhưng cũng không quá lo lắng. Hắn cho rằng tình cảm của Long Tư Dạ dành cho Cố Tích Cửu sẽ không thực sự làm tổn thương nàng. 89/10 là điều chuyển nàng đi, và điều đó bất lợi với đế phất y hắn. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, tình huống như vậy cũng không đúng lắm. Đế phất y đương nhiên biết tình cảm của Long Tư Dạ đối với Cố Tích Cửu. Rất tình cảm, nhưng tình cảm sâu đậm, rất dễ hoang tưởng và ghen tuông. Mà Cố Tích Cửu đối xử với đế phất y hắn rất tốt. Trong mắt Long Tư Dạ chỉ sợ giấm kia đã uống cả lu rồi. Nhưng với tính tình của Long Tư Dạ, không đến mức bởi vì ghen tuông mà lấy cả mạng của một tiểu hài tử chứ. Đế phất y với Long Tư Dạ đã quen biết nhau vài thập niên rồi. Quan hệ thường ngày cũng giống như nửa oan gia đối đầu, lại như nửa bằng hữu. Hắn cũng giỏi tính toán lòng người, nên đương nhiên nắm được tính cách của Long Tư Dạ. Thậm chí hắn còn hiểu tính cách của Long Tư Dạ hơn cả Cố Tích Cửu. Vì vậy, ngay cả khi Cố Tích Cửu không thể nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trong tính khí của Long Tư Dạ, hắn vẫn có thể phát hiện ra điều đó. Mặc dù Long Tư Dạ tỏ vẻ rất bình thường, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương có chút kỳ quái. Chẳng qua vẫn chưa nắm được nguyên nhân chính xác mà thôi. Đế Phất Y suy nghĩ rất nhanh. Suy nghĩ một chút, liền biết là có vấn đề. Hắn nghĩ đến Tuyên Đế, người đã bị khống chế bởi thuốc, và bắt đầu tự hỏi liệu có phải Long Tư Dạ cũng bị trúng phải thủ đoạn tương tự này không? Sau đó lại nghĩ tới Thiên Ma kia. Nếu ngày đó Long Tư Dạ ở đây rơi vào tay Thiên Ma, biết Long Tư Dạ có tâm ma, sau đó sử dụng thuốc hay là cổ linh tinh gì đó khiến tâm ma của hắn khuếch đại lên. Sau đó, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều có khả năng. Vì nghĩ tới chuyện này, Đế Phất Y không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Lập tức triệu thú một sừng kỳ lân của hắn tới, chạy như bay đến Bạc Thần Sơn. Sự thật chứng minh hắn đến là chính xác. Vào lúc nguy cấp nhất đã cứu được Cố Tích Cửu. Công phu của Đế Phất Y khôi phục so với ngày thường chỉ được khoảng 1/10. Nếu đối mặt với Long Tư Dạ, ít nhất hắn sẽ phải đối chiến với Long Tư Dạ 3-40 hiệp mới có thể hạ gục đối phương được. Nhưng vết thương của Cố Tích Cửu cực kỳ nguy hiểm, trì hoãn một lúc cũng không được. Vì vậy, hắn chỉ dùng một chiêu đánh cho Diệp Hồng Phong bị trọng thương, sau đó túm lấy Cố Tích Cửu, trực tiếp chạy luôn. May mắn thay, hắn rất thông thuộc địa hình của khu vực này và ngay lập tức tìm thấy sơn động pha lê này để chữa thương cho nàng. Vết thương của Cố Tích Cửu chẳng những là vết thương xuyên thấu qua, còn bị thương tới cả tâm mạch. Nếu là người bình thường mà chịu loại thương tổn như thế này, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn lâu rồi. Rất may là Cố Tích Cửu tâm trí kiên cường và có khát vọng sống mãnh liệt. Ngoài ra, linh lực của nàng đã gần đến cấp 8, lúc này mới giúp nàng có thể duy trì chống đỡ cho đến bây giờ. Tất nhiên, y thuật của Đế Phất Y chắc chắn không dành cho người yếu tim. Nếu nói hắn đứng thứ hai, thì không ai dám nhận là đứng đầu. Mặc dù vết thương của Cố Tích Cửu vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn đã kịp thời cứu và chữa trị thành công, giành lại cái mạng nhỏ của nàng. Sau khi Đế Phất Y kể lại những chuyện đã trải qua, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng hiểu ra. Khi hắn nói chuyện ở đó, nàng hầu như không nói nhiều, nhưng mắt nàng vẫn nhìn hắn nghiêm túc, lắng nghe những gì hắn nói, và tinh thần của nàng có vẻ rất phấn chấn. Đế Phất Y nhạy cảm ý thức được rằng thực ra nàng đang cố gắng mạnh mẽ. Mặc dù đã cố gắng hết sức để tỏ ra có tinh thần, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn trắng như tuyết. Dáng vẻ này của nàng không hoàn toàn là do vết thương nghiêm trọng về thể xác, mà còn là sự tổn thương nghiêm trọng về tinh thần. Đó là lý do tại sao nàng gặp phải cơn ác mộng đẫm máu đó. Đế Phất Y biết nàng chịu đả kích về tinh thần rất mạnh, cho nên sau khi nói xong, liền xoa nhẹ vào lưng nàng. Ngoan nào, nàng đã quá mệt rồi, ngủ một chút đi, ta sẽ ở đây trông nàng. Giọng nói nhu hòa như gió xuân thổi đến. Cố Tích Cửu quả thực là vô cùng mệt mỏi, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, vừa nhắm mắt rồi lại mở ra. Đế Phất Y dường như biết nàng đang nghĩ gì. Đừng lo lắng, 10 phần công đức ta đã khôi phục được 1-2 phần rồi. Cho dù có kẻ muốn bày mưu tính kế ám sát ta lần nữa, ta cũng có cách riêng khiến hắn đi vào cũng phải bật ra ngoài. Còn có Mộc Phong canh giữ bên ngoài sơn động nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu. Người này đúng là con giun trong bụng nàng mà. Cho dù nàng không nói một lời nào, hắn cũng có thể hiểu được tâm tư của nàng. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng yên tâm và nhắm mắt lại. Trong sơn động này chứa đầy pha lê. Pha lê tập trung linh khí nhiều nhất, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Sơn động này nằm sâu trong núi, kín đáo nhưng cũng không thật sự kín mít, là Mộc Phong vô ý phát hiện ra. Hắn cảm thấy nơi này rất có lợi cho việc khôi phục của Thánh Tôn, vì thế nhớ kỹ rồi mới bẩm báo cho Thánh Tôn biết. Đế Phất Y còn chưa kịp nói cho Cố Tích Cửu biết thì đã xảy ra chuyện này rồi. Cái sơn động này quả thực là có công dụng rất cao. Cố Tích Cửu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đế Phất Y ngồi bên cạnh nàng, nhìn vẻ mặt không an ổn trong giấc ngủ của nàng, cũng biết vết thương của nàng vẫn còn đau. Để vết thương này hoàn toàn lành hẳn, không thể dùng thuốc tê để giảm đau, chỉ có thể điểm một số huyệt đạo liên quan trên cơ thể nàng để làm cho dây thần kinh gần vết thương bớt nhạy cảm và giảm đau một chút. Nhưng chỉ có thể là giảm nhẹ mà thôi, không thể tiêu trừ hoàn toàn. Nỗi đau này còn phải ở cùng với nàng một ngày nữa. Không ngờ Long Tư Dạ xuống tay với nàng tàn nhẫn như thế, là thật sự muốn giết chết nàng. Đôi mắt của Đế Phất Y mở đi, ngón tay hắn siết chặt. Hắn sẽ không bỏ qua chuyện này, dù thế nào cũng phải đòi lại công đạo cho nàng mới được. Ngọc bài bên hông chợt sáng lên, hắn giơ tay kết nối. Trên ngọc bài hiện ra chính là khuôn mặt của Mộc Lôi. Bẩm chủ thượng, Long Tư Dạ đưa Diệp Hồng Phong trở lại khách điếm kia trước. Sau khi dạo qua một vòng trong khách điếm, cũng không nói gì, liền trực tiếp đi về Thiên Vân Sơn. Sau khi về Thiên Vân Sơn, hắn với Diệp Hồng Phong cùng nhau vào phòng luyện thuốc. Trong phòng luyện thuốc của hắn có thiết kế kết giới rất mạnh. Thuộc hạ nhất thời không tìm được biện pháp có thể phá giải mà không kinh động đến người bên trong. Hiện giờ ở bên ngoài tiếp tục theo dõi, cũng không thấy có gì khác thường. Mộc Lôi là phụng lệnh của Đế Phất Y trực tiếp đi điều tra Long Tư Dạ, lúc này đem những gì tai nghe mắt thấy bẩm báo về đây. Đế Phất Y trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Hắn biết phòng luyện thuốc này của Long Tư Dạ. Tuy phòng luyện thuốc có thiết kế kết giới rất mạnh để hạn chế bên ngoài xâm nhập vào, nhưng đối với những người như Đế Phất Y mà nói, có thể im hơi lặng tiếng, ra tay phá giải được ngay. Và nếu hắn muốn, chỉ cần nhấc chân là có thể tiến vào. Hắn yêu cầu Mộc Lôi dùng ngọc bài chiếu vào bên ngoài phòng luyện thuốc một vòng. Rất nhanh chóng phát hiện ra, cơ quan kết giới ở đó đều đã thay đổi. Có rất nhiều đồ vật mà trước đây hắn cũng chưa từng thấy qua. Hắn khẽ nheo mắt lại. Nơi đây từng có hai chỗ mà Long Tư Dạ coi trọng nhất. Một là đài sảnh, nơi cất giữ quan tài băng. Và chỗ thứ hai chính là phòng luyện thuốc. Bây giờ, người trong quan tài băng đã sống lại. Nơi đó tự nhiên không còn quan trọng nữa. Nhưng sao lần này, phòng luyện thuốc này của hắn lại bố trí rất nhiều cơ quan như vậy? Hắn che giấu cái gì trong phòng luyện thuốc mà không cho người ta biết đây? Với năng lực của Mộc Lôi, nếu như này hắn cương quyết phá giải ra, cơ quan bố trí xung quanh phòng luyện thuốc cũng không ngăn cản được hắn. Nhưng như vậy sẽ kinh động toàn bộ Thiên Vân Sơn, cũng sẽ kinh động đến Long Tư Dạ ở bên trong. Như vậy sẽ rút dây động rừng. Xem ra thủ đoạn không thể dùng được. Vì vậy, Đế Phất Y dặn dò Mộc Lôi tạm thời ở bên ngoài, âm thầm theo dõi chặt chẽ, không cần đi vào bên trong. Sau khi đóng lại cửa truyền âm của Ngọc Bài, Đế Phất Y suy nghĩ một chút, nên điều tra vấn đề phòng luyện thuốc của Long Tư Dạ trước hay là đợi đến khi mình khôi phục rồi lại đích thân tới đó. Nhất định sẽ móc hết gốc gác của Long Tư Dạ ra. Lại một lát sau, có thuộc hạ truyền tin đến. Nói chuyện thẩm vấn bốn gã sát thủ mang mặt nạ che mặt của Hắc Ảnh Lâu đã có kết quả rồi. Bốn người đó nhận nhiệm vụ từ cấp trên của Hắc Ảnh Lâu phát xuống. Theo lời kể của các nhân vật cấp trên trong Hắc Ảnh Lâu, thuê bọn họ là một thiếu nữ mang mặt nạ che mặt. Thân hình rất giống Diệp Hồng Phong. Đế Phất Y gõ nhẹ ngón tay vào viên đá pha lê, tập hợp các tin tức vừa nhận được và suy nghĩ. Rất dễ dàng đã đưa ra một kết luận. Lần này, Long Tư Dạ đã lên kế hoạch trước. Việc thuê bốn sát thủ cũng là do Long Tư Dạ sai Diệp Hồng Phong thực hiện. Long Tư Dạ ghen tuông đố kỵ, muốn giết hắn. Vì vậy, đã tìm một cái cớ để điều Cố Tích Cửu ra ngoài. Rõ ràng, hắn đối với Cố Tích Cửu là không từ bỏ. Vì vậy, muốn mượn tay Diệp Hồng Phong để giết nàng. Nếu không xảy ra tai nạn, Long Tư Dạ vẫn muốn Cố Tích Cửu hồi sinh trong người nhân bản đó. Còn đối với Diệp Hồng Phong, người đã chiếm thần xác kia, phỏng chừng sẽ bị hắn thi pháp đuổi ra ngoài. Một khi Cố Tích Cửu thay đổi thân thể, nói không chừng, thậm chí hắn sẽ còn thay đổi một số ký ức của nàng, khiến nàng lại yêu hắn lần nữa, cùng hắn yêu đương như hình với bóng. Nếu hắn muốn làm việc này, thần không biết, quỷ không hay, thì dứt khoát phải giết luôn người vẫn luôn đi theo bên cạnh Cố Tích Cửu, Tiểu Ứng Ngôn Nặc. Vì vậy, hắn mới thuê bốn gã sát thủ kia. Rốt cuộc, Tiểu Ứng Ngôn Nặc ở trong mắt hắn chính là một hài tử thiếu niên, công phu cũng không cao, còn liên tiếp gây phiền toái cho hắn. Cho nên, giết Tiểu Ứng Ngôn Nặc, hắn cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Về việc Cố Tích Cửu bị giết, hắn có thể đẩy đến chỗ Bạc Thần Thú là xong. Cho dù Cố Tích Cửu vì để lấy được gân của Bạc Thần Thú mà không may bị Bạc Thần Thú ăn thịt. Bằng cách này, hắn có thể giải thích cho Đế Phất Y. Còn Cố Tích Cửu thực sự có thể ở bên hắn và làm bạn với hắn suốt cuộc đời. Có vẻ như là một kế hoạch cực kỳ chu đáo, chặt chẽ. Cũng giống như phong cách của Long Tư Dạ. Nói chung, Long Tư Dạ là một người tốt, có thể được ban cho bốn chữ đệ tử thiên bẩm. Nhưng thực ra, hắn cũng không phải là một người tử tế. Lúc cần thiết, hắn cũng rất đen tối, nham hiểm, tính kế chết người, không đền mạng. Trước đây, vì thành lập ra Thiên Vấn Tông hôm nay, hắn đã chống lại không biết bao nhiêu người. Dưới chân cũng dẫm lên xương trắng chất thành đống của những kẻ thua cuộc. Là vị thần điều khiển tình hình chung của thế giới này, Đế Phất Y không quan tâm lắm đến chuyện của con người. Chỉ cần những đệ tử thiên bẩm đó đừng làm ra mấy chuyện quá đáng, khiến thiên nộ, nhân oán, thì hắn cũng lười để ý đến bọn họ. Mọi thứ đều có nhân quả, chỉ là báo ứng luân hồi mà thôi. Đế Phất Y lười biếng không quản những việc này, nhưng không đại diện cho việc hắn không biết gì. Vì thế, hắn vẫn rất hiểu tư cách làm người của Long Tư Dạ. Lúc trước, Long Tư Dạ cũng làm ra vài việc còn độc ác hơn thế này. Đế Phất Y cũng không quan tâm đến điều đó. Nhưng lần này, người bị tính kế chính là Cố Tích Cửu. Điều này thách thức điểm mấu chốt của hắn. Huống chi, lần này Long Tư Dạ giống như bị cái gì đó khống chế. Rất khó nói, chuyện xảy ra ngày hôm đó có ma quỷ đứng đằng sau, thò một chân vào hay không. Mấy người Mộc Phong đã từng truy tìm tung tích động tĩnh của thiên ma ngày đó. Theo bẩm báo của Mộc Phong, ma khí trên người thiên ma ngày đó cũng không thấy xuất hiện như bình thường. Vì vậy, bọn họ truy tìm, tra xét cũng vô cùng vất vả. Trong quá trình truy tìm tung tích này, thật ra cũng bắt được không ít tiểu ma, tiểu quỷ, nhưng lại không thấy thiên ma đã trốn thoát kia. Điều này khiến cho việc truy tung trở nên bế tắc. Mấy người Mộc Phong cũng biết chủ tử của mình chưa khôi phục công lực, chỉ sợ chủ tử bị người ta tính kế. Cho nên trong bốn sứ giả, Mộc Phong và Mộc Lôi trực tiếp quay trở lại, còn Mộc Vân với Mộc Điện tiếp tục truy tìm tung tích. Hiện giờ, Mộc Phong đang canh ở ngoài cửa động. Đừng nói là kẻ ám sát, cho dù là một con muỗi bay vào cũng bị Mộc Phong chém thành tám cánh. Cho nên Đế Phất Y rất yên tâm ở trong sơn động cứu người. Lúc này, đã cứu được người về rồi, đang nằm ở bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Đế Phất Y cảm thấy rất nhẹ nhõm. hắn kiểm tra lại lần nữa vết thương của Cố Tích Cửu. Quả nhiên, vết thương đang khá lên. Miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Lông mày vẫn luôn nhíu chặt của nàng, cũng giãn ra rất nhiều. Đây là một hiện tượng tốt. Cứ như vậy, phỏng chừng không đến 3 ngày, nàng lại có thể tung tăng nhảy nhót bên cạnh hắn, khí thế tràn đầy. Kế hoạch của Long Tư Dạ thất bại. Tiểu Tích Cửu vẫn sống trong cơ thể này như trước và sẽ tiếp tục sống thật lâu nữa. Hắn giơ tay, sửa sửa tóc rối trên trán cho nàng, không nhịn được lại cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Sau đó bắt đầu đả tọa khôi phục. Hắn phải nhanh chóng khôi phục, nếu không luôn bị động sẽ khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Một khi khôi phục chính là lúc hắn chủ động tấn công. Thời gian đả tọa tự nhiên trôi qua rất nhanh, hơn một canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Đế Phất Y mở mắt ra, đột nhiên phát hiện Cố Tích Cửu đang nằm bên cạnh mình, hình như có gì đó không ổn. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, thái dương chảy từng dòng mồ hôi, ngón tay cong lên co rút ở bên hông, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở như đang giận dữ hét lên. Đó lại là một cơn ác mộng khác sao? Trong lòng Đế Phất Y trầm xuống, hắn đưa tay cầm lấy tay nàng trước. Rõ ràng toàn thân nàng đổ mồ hôi, nhưng bàn tay nhỏ bé lại lạnh lẽo như một cây kem. Lực đạo co rút khiến lòng bàn tay đang nắm của Đế Phất Y cũng đau đớn. Đế Phất Y sờ mạch môn của nàng trước, phát hiện lưu huyết trong cơ thể nàng chuyển động cực kỳ nhanh, nhiệt độ cơ thể đang tăng lên nhanh chóng. Nó giống như một loại virus đang tấn công. Kháng thể ở trong cơ thể nàng và virus đã phát động một trận chiến sinh tử đang diễn ra gay cấn ngất trời. Nàng đang sốt cao, nóng thế này chắc là phải đến 41 độ. Ngoại trừ đôi tay nhỏ bé, toàn thân nàng đều nóng như lửa đốt. Sốt cao khi bị thương nặng là phản ứng của một người bình thường. Theo lý mà nói, không có gì phải sợ lớn hãi nhỏ làm ầm ĩ lên cả. Nhưng Cố Tích Cửu thì khác. Thể chất của nàng rất đặc biệt, lại tu luyện linh lực gần đến cấp 8. Còn dùng kim sang dược tốt nhất của Đế Phất Y, căn bản nàng không thể phát sốt được. Đế Phất Y nhanh chóng kiểm tra cho nàng một lần nữa. Ngoại trừ phát sốt, nàng cũng không có gì khác không ổn. Miệng vết thương cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tích Cửu! Tiểu Tích Cửu! Đế Phất Y vừa gọi nàng, đồng thời cũng nắm hai tay nàng truyền linh lực qua cho nàng. Truyền linh lực cho nàng từ lòng bàn tay, kìm nén khí huyết gần như trào dâng trong cơ thể nàng. Tròng mắt dưới mí nàng tuyệt vọng chuyển động, dường như đang cố gắng hết sức để mở mắt ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Tích Cửu, nàng dùng linh tâm thuật tự mình điều chỉnh. Nhanh lên! Đế Phất Y ngưng tụ giọng nói thành một đường truyền vào tai nàng. Tin tưởng cho dù ngay cả trong mơ, nàng cũng có thể nghe thấy. Trong mắt của Tích Cửu vẫn đang đảo dưới mí, như thể nàng không hiểu hắn đang nói gì. Linh tâm thuật này là thuật pháp Đế Phất Y vừa mới truyền cho Cố Tích Cửu, có khả năng áp chế tâm ma cao nhất. Cố Tích Cửu học mọi thứ rất nhanh và nàng cũng rất thành thạo trong việc sử dụng thuật pháp này. Đôi khi, ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng đem thuật pháp này vận hành một lần. Nếu nàng vận hành thuật pháp này, lại phối hợp với thủ pháp trị liệu độc đáo của Đế Phất Y, có thể nhanh chóng khôi phục huyết mạch của mình trở lại bình thường. Nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn không có ý định phối hợp. Trong lòng Đế Phất Y có chút khó hiểu, song đây không phải là lúc nghĩ tới những mớ hỗn độn này, nên phải dùng linh lực mạnh mẽ trấn áp trước mới được. Theo cách này, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Nguyên bản chưa đến nửa canh giờ là có thể khôi phục, nhưng Đế Phất Y lại tốn mất hơn một canh giờ. May mắn thay, kết quả không tệ. Sau một canh giờ, mạch máu gấp gáp của nàng cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nhiệt độ cơ thể cao cũng thả lỏng, từ từ hạ xuống. Nàng không còn run rẩy trong chăn bông như con lắc nữa. Đế Phất Y cũng mệt mỏi và đổ mồ hôi. Hắn thi triển thanh khiết thuật, lần lượt tẩy rửa cho bản thân và Cố Tích Cửu, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh nàng và nhìn nàng một lúc. Lúc này, Cố Tích Cửu dường như đã ngủ yên, hơi thở sâu và dáng vẻ ngủ rất say, không còn giống như một cơn ác mộng nữa. Tích Cửu. Tiểu Tích Cửu. Chuẩn bị tinh thần, vạn nhất gọi nàng vẫn không tỉnh, lại dùng nhập thuật mộng lần nữa, mạnh mẽ kéo nàng ra ngoài. Nhập mộng thuật này rất hao tổn linh lực, nếu có thể sử dụng biện pháp khác để đánh thức nàng, hắn sẽ cố gắng hết sức không cần dùng đến thuật pháp đó. May mắn thay, lần này không cần phải gọi liên tục mà Cố Tích Cửu không tỉnh. Lông mi run rẩy vài cái, cuối cùng nàng cũng mở mắt ra. Lần đầu tiên mở mắt ra, nàng có chút mờ mịt, thậm chí có chút ngây ngốc, đồng tử cũng hơi trùng xuống. Nàng chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng tập trung tầm mắt, yên lặng nhìn chằm chằm vào Đế Phất Y, hơi hé miệng thở dốc như muốn gọi gì đó, nhưng rồi không thể phát ra âm thanh trong một lúc. Nói chung, những người tỉnh dậy sau cơn sốt cao đều có chút sững sờ, nhưng hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt lạ lạ như vậy của nàng. Đế Phất Y khẽ mỉm cười. Nàng khát không? Uống chút nước trước đi. Hắn mang một ly nước mật ong qua, dùng muỗng nhỏ đút cho nàng uống từng thìa một. Rất dễ bị khát khô cổ sau khi sốt cao, nên Cố Tích Cửu ngoan ngoãn há miệng để dòng nước ngọt ngào chảy vào cổ họng cho thấm giọng. Nàng đột nhiên ho dữ dội, cơn ho khiến nàng phun hết nước ra ngoài, suýt chút nữa thì phun cả vào mặt Đế Phất Y. Đế Phất Y sừng sốt. Chỉ là sốt cao cũng khiến cho cổ họng của nàng không ổn rồi ư? Uống ít nước cũng có thể khiến nàng ho sặc lên như vậy. Như thể linh hồn và thể xác nàng còn chưa hoàn toàn dùng hợp lại. Hắn đột nhiên suy nghĩ, đặt nước xuống, trực tiếp dùng lòng bàn tay cầm lấy tay nàng. Một cỗ linh lực truyền đến giúp nàng hồi phục sau cơn sặc. Nếu như lúc thường ho sặc sụa, chỉ cần ngồi dậy vỗ lưng cho nàng vài cái là được. Nhưng hiện tại thương tích của nàng thích hợp nằm trên giường tĩnh dưỡng, tạm thời không thể cử động trong lúc này. Vì vậy Đế Phất Y dứt khoát, dùng linh lực giúp nàng bình phục. Cũng coi như là giết gà dùng dao mổ trâu. Cuối cùng, nàng cũng ngừng cơn ho. Cơn ho dữ dội tự nhiên cũng chấn động đến vết thương, khiến nàng đau đến nỗi, trong nháy mắt trên trán đổ mồ hôi lạnh. Khẽ rên hai tiếng. Tay Đế Phất Y cầm tay nàng hơi ngừng lại. Tích Cửu. Cố Tích Cửu hít thở vài hơi, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn, há miệng thở dốc, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được, như thể giọng nàng khàn đi. Đế Phất Y nhìn nàng. Cổ họng ngươi khó chịu sao? Cố Tích Cửu lại há miệng thở dốc, vẫn không nói ra lời như cũ. Dường như nàng cũng ý thức được có gì đó không đúng, run run giơ tay sờ vào cổ họng của mình. Động tác giơ tay của nàng cũng hơi cứng đờ, chỉ là một động tác vô cùng đơn giản như vậy lại khiến nàng mệt tới nỗi trên đầu ra đầy mồ hôi. Hình như nàng cũng sợ hãi, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt nhìn hắn, đáy mắt dường như có nước tràn ngập. Đế Phất Y nhìn chằm chằm động tác của nàng, rồi lại nhìn đôi mắt rưng rưng của nàng, lòng hắn càng thêm nặng trĩu. Trận sốt cao này thật kỳ quái. Sau khi sốt cao, nàng cũng bắt đầu kỳ quái. Có vẻ như sau cơn sốt cao, có một người mới trong thân thể này. Là nàng sốt cao đến hỏng đầu óc, hay thực sự đổi thành một người khác trong thân thể này rồi? Đế Phất Y nhìn nàng. Đừng sợ. Đại khái là có liên quan đến chuyện người bị sốt cao, nhất thời có thể khiến giọng nói cũng bị bỏng. Ta sẽ trị liệu cho người. Hiện giờ ngươi muốn nói gì, ngươi có thể viết ra. Hắn lấy từ trên người ra một tờ giấy và một cây bút, rồi đưa tới tay nàng. Cố Tích Cửu miễn cưỡng cầm nó, ngón tay nàng run rẩy đến mức không thể viết được một lúc. Nàng càng sốt ruột, nước mắt càng trào ra nhiều hơn, theo khóe mắt nàng chảy xuống. Đế Phất Y nhìn giọt lệ trên khóe mắt nàng, âm thầm nắm chặt tay. Cố Tích Cửu không phải là một nữ hài tử thích khóc như vậy. Nhiều lần đổ máu mà nàng cũng không rơi lệ. Trái tim hắn như chìm vào nước đá, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra rất bình tĩnh, thở dài. Nếu không viết được thì thôi, ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi. Cảm giác vô lực sau khi sốt cao cũng thường xuất hiện. Ta ra ngoài một chút. Hắn dịu dàng vỗ về bàn tay nhỏ bé của nàng trấn an, xoay người định đi ra ngoài. Như chợt nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại nói. Phải rồi, Tích Cửu. Vết thương trên người ngươi quá nặng, ta mới chỉ trị liệu đơn giản cho ngươi một chút. Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, không thể không nhờ đến Tả Thiên Sư đại nhân tự mình ra tay. Chờ ngươi khỏe hơn, ta đưa ngươi đi gặp ngài ấy. Ánh mắt của Tích Cửu khẽ sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Tay chân Đế Phất Y lạnh toát. Người của Tích Cửu trước mắt này, căn bản không biết, hắn chính là Đế Phất Y. Hình như hắn lại nhớ ra điều gì đó, liền giả vờ vô ý hỏi. Ừ, đúng rồi. Vết thương trên người ngươi là do Long Tư Dạ hay là Diệp Hồng Phong đâm vào? Ngươi còn nhớ không? Nếu là Long Tư Dạ, ngươi chỉ cần chớp mắt một lần. Nếu là Diệp Hồng Phong, ngươi chớp mắt hai lần. Ta sẽ nghĩ cách trả thù cho ngươi. Để cho ngươi đâm ngược lại. Làm ngươi bị thương, thì ta sẽ trả thù gấp 10 lần. Toàn bộ cơ thể của Tích Cửu đưa ra một lúc, sau đó dừng lại một lúc. Đầu tiên là chớp mắt một lần, sau đó lại chớp mắt lần nữa. Đế Phất Y thở dài. Rốt cuộc là ngươi chớp mắt một lần hay hai lần vậy? Cố Tích Cửu dừng lại một lúc, sau đó chớp mắt hai lần liên tiếp. Đến lúc này, trong lòng Đế Phất Y đã cơ bản hiểu rõ. Không phải nàng bị sốt cao mất trí nhớ, mà là trong thân thể này đã đổi thành người khác rồi. Hắn lại liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngươi nghỉ ngơi, cho thật tốt đi. Lát nữa ta lại đến thăm ngươi. Lần này trực tiếp xoay người bước ra ngoài. Mộc Phong vẫn đang tận tâm tận lực phòng thủ bên ngoài. Vừa thấy hắn đi ra, đang định nói gì đó, Đế Phất Y trực tiếp truyền âm cho hắn. Đừng gọi thân phận của bổn tọa, có thể gọi ta là Ứng Ngôn Nặc. Mộc Phong sửng sốt một hồi, không hiểu trong hồ lô của hắn định bán thuốc gì. Đế Phất Y lại truyền âm lần nữa cho hắn. Nhanh chóng gọi Mộc Điện quay về đây, bổn tọa có việc cần hắn làm. Thánh Tôn phân phó người rất ít dùng hai chữ nhanh chóng, có thể thấy được việc này vô cùng khẩn cấp. Mộc Phong lập tức làm ngay. Đế Phất Y tránh xa khỏi hang động, sau đó dùng ngọc bài liên lạc với Mộc Lôi, người vẫn đang canh giữ trên Thiên Vấn Sơn, và ngay lập tức hỏi hắn. Long Tư Dạ với Diệp Hồng Phong đã từng ra khỏi phòng luyện thuốc chưa? Mộc Lôi trả lời. Bẩm không, sau khi bọn họ đi vào đến giờ vẫn chưa hề trở ra. Diệp Hồng Phong đó bị thương, có lẽ là Long Tư Dạ ở trong đó đang chữa thương cho nàng thì phải. Tiếp tục canh giữ ở đó. Lát nữa bổn tọa tới đó. Trước khi bổn tọa tới đó, cho dù có một con ruồi từ trong đó bay ra, cũng phải báo cáo ngay cho bổn tọa. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Đế Phất Y hít một hơi thật sâu, rồi quay trở lại hang động. Cố Tích Cửu vẫn nằm đó như trước, đang nhìn đỉnh sơn động. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy hắn bước vào, nàng đưa mắt nhìn về phía hắn ngay lập tức. Đế Phất Y nhìn nàng, giọng điệu quan tâm, hỏi. Vết thương còn đau không? Cố Tích Cửu khẽ gật đầu. Đế Phất Y thở dài. Diệp Hồng Phong. Những ngón tay của Cố Tích Cửu đông cứng lại và ánh mắt co rụt lại. Đế Phất Y nói tiếp. Diệp Hồng Phong đã bôi chất độc lên trên con dao, có thể khiến cho vết thương đau đớn dữ dội. Mặc dù ta đã dùng linh dược của Tả Thiên Sư đại nhân giúp ngươi giải độc một phần, nhưng chất độc chính vẫn chưa được loại bỏ hết. Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn, phải sử dụng thêm một biện pháp khác mới được. Cố Tích Cửu nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Đế Phất Y nói. Nhưng phương pháp này hơi đau đớn. Lát nữa, khi ta làm cho ngươi, ngươi phải cố gắng chịu đựng một chút nhé. Cơ thể của Tích Cửu căng thẳng, chóp mũi đổ mồ hôi, dường như nàng rất sợ đau, trong mắt hiện lên sự phản kháng, lắc đầu nguầy nguậy. Đế Phất Y đối diện rõ ràng không hiểu ngôn ngữ cơ thể của nàng, mỉm cười nhẹ nhõm. Ý ngươi là ngươi không sợ đau? Chỉ muốn mau khỏi bệnh đúng không? Ta đã biết ngươi là một cô nương mạnh mẽ. Vừa rồi bị thương như vậy, ngươi cũng không hề kêu lên một tiếng. Cố Tích Cửu im lặng. Rốt cuộc nàng không lắc đầu nữa. Hắn cầm lấy một viên đá pha lê, ngồi đối diện với nàng, dịu dàng nhìn nàng. Để hồi phục nhanh, ngươi hãy kiên nhẫn được không? Lòng bàn tay từ từ nâng lên, một tia sáng trắng xẹt ra khỏi lòng bàn tay, hướng về đầu Cố Tích Cửu chụp xuống. Sắc mặt Cố Tích Cửu thay đổi rõ rệt, nàng co rút lại trong tiềm thức, nhưng sự co rút này chạm vào vết thương trên người nàng, đau đến nỗi nàng không thể không rên lên một tiếng.